Chương 1266, Tinh tế nhân sinh 37. Đợi lát nữa đổi mới cắp nếu chỉ Thụy Thu đối Bùi Song Song cùng nữ nhân khác giống nhau lãnh đạo, liền tính Bùi Song Song biểu hiện thích chỉ Thụy Thu, thậm chí đối với chỉ Thụy Thu tử triển lạn đánh nàng đều có thể bảo trì rộng lượng bộ dáng ôn nhu. Có thể vắng vẻ chỉ Thụy Thu đối Bùi Song Song là không đồng dạng như vậy, là thân cận không đề phòng, liền tính không có mập mờ, nhưng như vậy không giống bình thường vẫn là đủ để cho Đỗ Khải Nguyệt cảm thấy uy hiếp, cũng đối Bùi Song Song lòng mang ác cảm. Đoạn đường này đi qua, Bùi Song Song bị Đỗ Khải Nguyệt mình tối trừng mắt nhìn vài lần, Bùi Song Song căn bản không đem Đỗ Khải Nguyệt để trong lòng, tự nhiên không thèm để ý, ngược lại là một bên Trình Vân Hề nhìn thập phần buồn bực. Cái này Đỗ Khải Nguyệt là sao thế này, Song Song tỷ ngươi đối cái kia chỉ Thụy Thu căn bản là nhìn cũng không nhìn một chút, cái này Đỗ Khải Nguyệt giấm chua ăn cũng quá không giải thích được đi, thật là không thể nói lý. Bùi Song Song nhàn nhạt cười cười, trái lại khuyên Trình Vân Hề, ngươi không cần vì thế tức giận, để tùy đi thôi, chừng vài lần ta cũng sẽ không ít khối thịt, cũng không biết cái gì cũng không trọng yếu nhân so đo không cần thiết. Bùi Song Song cũng không phải thật sự không thèm để ý, nếu là nàng tới gần Đỗ Khải Nguyệt sẽ không như vậy tâm tự quần quận tràn đầy sắc ý, liền cái này Đỗ Khải Nguyệt bởi vì ăn bậy giấm chua liền cho nàng bạch nhãn sắc mặt nhìn bộ dáng, nàng khẳng định muốn làm nàng một chút. Bất quá nay vì không ép buộc chính mình, Bùi Song Song vẫn là lựa chọn coi Đỗ Khải Nguyệt là cái dám thả đi, bất hòa nàng bình thường so đo. Trình Vân Hề không biết Bùi Song Song ý tưởng, chỉ cảm thấy nàng Song Song tỉ như thế rộng lượng, thật là chính là lòng dạ rộng lớn nhật nguyệt vào lòng. Như vậy nhân, làm sao có thể đi làm loại này chen chân người khác tình cảm tiểu tam đâu. Trình Vân Hề cảm thấy một lòng coi Bùi Song Song là khâm phục địch phòng bị Đỗ Khải Nguyệt thật là chính là bệnh thần kinh. Không thấy được nàng Song Song tỷ đều tị hiểm thành dạng gì. Đoàn người chính đi tới, Bùi Song Song đột nhiên đứng lại thân hình, đối với một bên Chử Hình Quỳnh bên cạnh vị trí liền mở mấy súng, như thế đồng thời, Chỉ Thụy Thu cũng rút súng lục ra, đối với Thiệu Bằng Phong sau lưng liền bắn vài súng. Đột nhiên nhìn đến hai người bạn thương bắn, những người khác còn có chút ngộng, nhưng rất nhanh, theo mùi máu tươi lan tràn, mọi người thấy một đám đỏ hứng mắt, thân hình trừng bóng rổ lớn nhỏ con chuột đột nhiên như thủy triều chạy ra. Đây là giết người chuột bị Chỉ Thụy Thu cứu Thiệu Bằng Phong hoảng sợ hô lớn, thanh âm đều bởi vì kinh sợ mà phá âm. Giết người chuột, hung danh hiển hách, đồ chơi này tại gần ngàn cái ép hệ trên tinh cầu đều có phát hiện, có thể nói là vô cùng khó có thể tin tưởng. Giết người chuột tính cách tựu như cùng tên của nó giống nhau thanh danh lan xa, giết người chuột hình thể lớn như bóng rổ, hành động tốc độ mấy khối. Tính tình dữ dằn, là ăn thịt giống loài. Giết người chuột đơn cái uy lực không quá, nhưng mà giết người chuột vô luận lúc nào hành động đều là thành quần kết đội. Một cái giết người chuột không tính nguy hiểm, 1000 nhất vạn một đám đâu. Trước giờ giết người chuột đều là thành quần kết đội hành động, giết người chuột nơi đi qua, không có cái sống vật có thể may mắn thoát khỏi, cho nên giết người chuột thanh danh mới lớn như vậy. Mọi người giống loài bách khoa toàn thư trang thứ nhất giới thiệu chính là giết người chuột. Bùi Song Song cũng không nghĩ tới thế nhưng xui xẻo như vậy gặp giết người chuột. Bởi vì lúc trước Thiệu Bằng Phong kinh sợ một tiếng giết người chuột nhân, tất cả mọi người bị giật mình, một đám rút ra súng đến đối với đột nhiên xuất hiện giết người chuột liền bắt đầu công kích. Bùi Song Song một người một thương giải quyết giết người chuột, hơn nữa cẩn thận quan sát một chút, phát hiện cái này giết người chuột số lượng có cái gì đó không đúng. Giết người chuột là cái tộc quần khổng lồ giống loài. Mỗi lần xuất hiện tất nhiên là một đoàn đám cùng một chỗ cộng đồng hành động. Nếu Chỉ Thụy Thu đối Bùi Song Song cùng nữ nhân khác giống nhau lãnh đạm, liền tính Bùi Song Song biểu hiện thích Chỉ Thụy Thu, thậm chí đối với Chỉ Thụy Thu tử triển lạn đánh nàng đều có thể bảo trì rộng lượng bộ dáng ôn nhu. Có thể vắng vẻ Chỉ Thụy Thu đối Bùi Song Song là không đồng dạng như vậy, là thân cận không đề phòng, liền tính không có mập mờ, nhưng như vậy không giống bình thường vẫn là đủ để cho Đỗ Khải Nguyệt cảm thấy uy hiếp. Cũng đối Bùi Song Song lòng mang ác cảm. Đoạn đường này đi qua, Bùi Song Song bị Đỗ Khải Nguyệt mình tối trừng mắt nhìn vài lần, Bùi Song Song căn bản không đem Đỗ Khải Nguyệt để trong lòng, tự nhiên không thèm để ý, ngược lại là một bên Trình Vân Hề nhìn thập phần buồn bực. Cái này Đỗ Khải Nguyệt là sao thế này, Song Song tỷ ngươi đối cái kia Chỉ Thụy Thu căn bản là nhìn cũng không nhìn một chút, cái này Đỗ Khải Nguyệt giấm chua ăn cũng quá không giải thích được đi, thật là không thể nói lý. Bùi Song Song nhàn nhạt cười cười, trái lại khuyên Trình Vân Hề, ngươi không cần vì thế tức giận, để tùy đi thôi, chừng vài lần ta cũng sẽ không ít khối thịt, cũng không biết cái gì cũng không trọng yếu nhân so đo không cần thiết.